Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, đáng thương cao sĩ Liêm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên từ Hoàng Cung rời đi sau đó. Liền trực tiếp trở lại trong phủ, ngay sau đó tìm tới mấy cái người làm. Để cho bọn họ đi thôn Tần ra mở ra một cái than tổ ong nhà máy. Đánh than tổ ong, người làm lĩnh mệnh thối lui. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân dùng một loại lò lửa và than tổ ong sự việc. Cũng ở đây thành Trường An truyền ra, loại vật này, đích xác không có giường sưởi ấm áp, nhưng là so giường sưởi nhưng thân nhau dùng và tiện nghi rất nhiều. Cộng thêm Lý Thế Dân đều dùng. Trên có nơi tốt, hạ tất hiệu quả yên, cho nên trong triều quần thần, vậy đều rối rít muốn dùng lò lửa và than tổ ong. Tới một cái tò mò, thứ hai mà, vậy hướng Lý Thế Dân bày tỏ một chút, thật ra thì bọn họ những người này, cũng là cùng Lý Thế Dân một lòng, vì đại đường phú cường, bọn họ cũng đều ở tiết kiệm trước sống qua ngày, bách quan noi theo. Không khỏi được cũng chạy đến Tần Thiên nơi này cầu mua. Ngày này, Tần Thiên vừa mới tới Thượng Thư tỉnh, một đám đồng liêu liền vọt tới. Hầu ra, nghe nói ngươi lấy một loại lò lửa, là đốt cái gì than tổ ong, dễ xài sao? Hầu ra, vật này nghe nói Thánh Thượng đều ở đây dùng, đắt không? Hầu ra, vật này ngươi bán sao? Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Tần Thiên cười một tiếng, vật này không mắc, cũng tốt dùng, không chỉ có nấu cơm mau, hơn nữa tiết kiệm than đá, nấu cơm nấu nước lúc này đem phía dưới chỗ rách mở ra là được. Như vậy sẽ đốt mau một chút, không cần nói, liền đem chỗ rách cho chặn kịp, như vậy thì không uổng than đá. Tần Thiên nói nhỏ cùng những người này giải thích một phen. Mọi người sau khi nghe xong đều rất là mừng rỡ, vội vàng bày tỏ muốn mua. Đối với này, Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bỏ mặc những người này là bởi vì nguyên nhân gì mua. Bọn họ chỉ cần mua, mình thì có tiền được lợi à. Thật ra thì, lò lửa không mắc, than tổ ong cũng không đắt, nhưng lại không mắc, một ngày vậy được đốt 3-4 khối đi. Như vậy lâu ngày, vậy là thêm, bách quan mua. Những cái kia người dân sau khi nghe nói, cũng đều hỏi giá cả, nghe được không mắc sau đó, bọn họ cũng không chậm trễ, phàm là có điều kiện, trên căn bản cũng mua rồi lò lửa và than tổ ong trở về. Trình Giảo Kim những người này mặc dù có ấm áp kháng, nhưng toan tính tò mò, vậy cũng mua rồi, mà bọn họ mua những thứ này trở về sau đó, nhiều ít yên tâm một chút. Xem ra, Tần Thiên thằng nhóc này là buông tha mộ binh chế sự việc à. Đây là chuyện tốt, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Đối với hắn mà nói vậy là chuyện tốt. Không sai, không tệ, mọi người có thể thở phào một cái. Sau này nên làm mà còn làm mà đi. Ngoặc kép, thành Trường An khắp nơi đều đang đồn than tổ ong sự việc. Thôn Tần gia vội vàng có chút không thể tách rời ra. Mà đang ở Tần Thiên cho Lý Thế Dân lò lửa và than tổ ong sau ngày thứ ba. Lý Thế Dân đem cao sĩ Liêm kêu vào cung. Cái này hai ngày, cao sĩ Liêm tâm tình có chút không tốt. Sắc mặt rất kém cỏi. Tiến vào ngự thư phòng sau đó. Bởi vì là có chút lạnh duyên cớ. Sắc mặt hắn trắng bệch lợi hại. Thánh thượng, tuyên thần vào cung. Không biết vì chuyện gì. Cao Ái Khanh à, có chuyện, ngày mai Lâm Triều có thể cần ngươi hỗ trợ à, hỗ trợ không dám nói. Thánh Thượng có chuyện gì, trực tiếp phân phó là được. Cao Sĩ Liêm cũng không ý thức được nguy hiểm, lời nói mới rồi cũng chỉ là theo nói ra được. Dẫu sao đối mặt Lý Thế Dân như vậy thiên tử, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Lý Thế Dân bên này. Nhưng là khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Là như vậy, ta đại đường binh lực không mạnh, Chấm chuẩn bị đem tất cả phủ binh triệu tập chung một chỗ, tiến hành một ít huấn luyện. Ngày mai Cao Ái Khanh nói một chút đi. Sơ nghe, thật giống như không có vấn đề gì. Cao Sĩ Liêm theo bản năng thì phải đáp ứng tới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng cần phải lúc xuống. Nhưng là đột nhiên cảm thấy không đúng. Phủ binh nông dỗi rãnh lúc này cũng biết tiến hành huấn luyện. Cái này cũng không cần đơn độc nói ra. Có thể Lý Thế Dân vì sao để cho hắn nói một chút. Là trong đó có bẫy. Vẫn là bởi vì là những nguyên nhân khác. Cao Sĩ Liêm khẽ ngẩng đầu. Cái này hai ngày hắn tâm trạng rất loạn. Cho nên đầu óc có chút căng. Muốn sự việc không thế nào có điều sửa lại. Thánh thượng, chuyện này còn cần sách sao? Hôm nay rất nhiều phủ binh đã bắt đầu đi trại lính huấn luyện chứ. Gặp Cao Sĩ Liêm phát hiện khác thường, Lý Thế Dân gò má rút ra quất một cái, nói tiếp, là như vậy, có thể hai năm sau đó, cùng ta đại đường kỵ binh thành, chấm thì phải đối với đột quyết dụng binh, cho nên cái này hai năm, ta muốn nâng cao phủ binh năng lực tác chiến, bọn họ muốn ở trại lính tiếp nhận hai năm huấn luyện, là lấy, cần ngươi nói một chút. Nghe được phủ binh muốn ở trại lính tiếp nhận 2 năm huấn luyện. Cao Sĩ Liêm nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Phủ binh rất nhiều. Có chính là thuộc về quốc công. Có chính là không thuộc về. Cũng mặc kệ là thuộc về còn chưa thuộc về. Để cho bọn họ ở trại lính đợi 2 năm. Đều có điểm không quá thực tế chứ. Hắn muốn thật sách ra. Bất kể là phủ binh vẫn là những cái kia quốc công. Cần phải hận chết hắn không thể. Phủ binh, có lúc chính là quốc công không có đền bù sức lao động à. Thánh thượng, chuyện này thần chỉ sợ sách không? Đối mặt Lý Thế Dân yêu cầu vô lý. Cao Sĩ Liêm chỉ có thể cự tuyệt. Hắn không phải người ngu. Làm sao có thể đi làm đắc tội nhiều người như vậy sự việc? Hơn nữa đắc tội còn đều là quyền quý. Vương công. Lý Thế Dân gặp Cao Sĩ Liêm lại cự tuyệt, không khỏi được lại lộ ra một tia cười nhạt. Lệnh công tử cái này hai ngày khá tốt. Lời nói này rất khách khí. Theo lý thuyết Lý Thế Dân nói thẳng con trai ngươi là được. Có thể hắn còn nói rồi lệnh công tử. Cao Sĩ Liêm vừa nghe nói như vậy, thần sắc nhất thời liền có chút bối rối. Hiển nhiên, Lý Thế Dân trong miệng lệnh công tử. Là chỉ hắn con trai lớn Cao Lý Hành. Mà hắn gần đây chính là bởi vì là mình chuyện của con mới có hơi tâm trạng không yên. Con trai mình có chút cậu ấm. Hai ngày trước ra phố coi trọng một vị phụ nhân, không nói lời nào cướp trở lại trong phủ. Có thể ai có thể nghĩ phụ nhân kia ngược lại là trinh liệt, dẫu có chết không theo, cắn lưỡi tự vận. Con trai mình xông hạ đại họa, là hắn vận dụng không thiếu quan hệ, xài không ít tiền, mới rốt cục cho đè xuống. Có thể chỉ cần chuyện này ra ánh sáng, ai cũng không bảo vệ được hắn con trai. Lý Thế Dân lúc này đột nhiên nói tới Cao Lý Hành. Chỉ sợ là biết một ít gì. Cao Sĩ Liêm khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Hắn từ Lý Thế Dân trong ánh mắt nhìn thấu giảo hoạt. Đó là một loại, hết thảy đều đã ở mình nắm trong bàn tay giảo hoạt. Hoặc là nói, hắn Cao Sĩ Liêm hiện nay cũng chỉ là một con cờ thôi. Con cờ là không có lựa chọn mình ở vị trí nào quyền lực. Có thể hắn cũng không cam lòng là một con cờ. Thánh thượng, khuyển tử khá tốt, Cao Sĩ Liêm giả bộ ngu, đừng nghe không hiểu Lý Thế Dân ý nghĩa. Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên ha ha cười một tiếng. Có lẽ rất nhanh cũng sẽ không tốt. Thánh thượng, Lý Thế Dân bĩu môi. Ngày mai sớm hướng lên trên sự việc. Cao Ái Khanh cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân lười nhiều lắm nói. Muốn con trai mình không có sao. Tốt nhất học thông minh một chút. Người mà, luôn là phải trải qua như vậy hoặc là như vậy trao đổi. Có lúc. Người chính là đang không ngừng lựa chọn. Ngự thư phòng yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Cao Sĩ Liêm mới rốt cục làm ra quyết định. Thánh thượng là ta Đại Đường Cường Thịnh lo nghĩ, thần sao dám buông lỏng chút nào, ngày mai sớm hướng lên trên sự việc. Thần đáp ứng, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/eu/nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tas-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tas-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.